Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232: Lão Bằng Hữu. Chương 593: Lão Bằng Hữu núp nghệ thuật viện bảo tàng bên trong. Một mảnh đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà quỷ dị chính là sảnh triển lãm bên trong lại không có một người. Thẳng đến chỗ cửa lớn truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Một thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã từ bên ngoài chạy vào. Hắn trực tiếp xuyên qua trống rỗng sảnh triển lãm, đối với trên tường những cái kia giá trị liên thành bức tranh làm như không thấy. Cũng không đụng trong quầy những cái kia kim khí cùng vật trang trí. Cứ như vậy một đường chạy tới sảnh triển lãm tối phía tây kia mặt treo Inuit nhân thủ hàng mỹ nghệ. Tường trước, đưa tay bắt lấy phía trên nhất một cái mộc điêu. Kia mộc điêu là một chương mặt nạ, chế tác tinh xảo, nhìn rất có sắc thái thần bí. Nhưng mà người tới lại một điểm không có yêu quý ý tứ. Đưa nó thô bạo nhét vào túi sách của mình bên trong. Về sau liền lại quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Bất quá ngay tại hắn lúc xoay người, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một thanh âm. Khó được trở về một chuyến, người cứ như vậy gấp rời đi sao? Người tới nghe vậy thân thể cứng đờ, nhưng là dưới chân không ngừng, vẫn như cũ hướng về chỗ cửa lớn chạy tới. Xe của hắn liền dừng ở nhà bảo tàng bãi đỗ xe. Chỉ cần xuyên qua môn lại chạy ra 20 mét liền đến. Nhưng mà sau một khắc bên tai của hắn truyền đến một tiếng súng vang. Sau đó chân liền là đau đớn một hồi. Người tới ngã rầm trên mặt đất. Cái kia chứa mộc điêu túi sách cũng rơi trên mặt đất. Chậc chậc chậc, đều là lão bằng hữu, ta cũng không nghĩ làm như vậy. Thế nhưng là ngươi cầm ta đồ vật một câu không nói liền muốn đi. Cái này có chút không quá lễ phép đi. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Ngã xuống đất người không có mở miệng. Chỉ là giãy giụa lấy lại bò tới túi sách của mình trước. Từ bên trong lấy ra cái kia mộc điêu mặt nạ. Về sau đem ngón tay tiến vào mặt nạ miệng bên trong. Hướng phía dưới nhấn tới. Mộc điêu chán lập tức mở ra. Từ bên trong lăn xuống ra một viên hình bầu dục hòn đá nhỏ. Phía trên khắc lấy một cái ngôi sao năm cánh. Mà tại ngôi sao năm cánh trung ương thì là một con mắt. Người tới giơ lên viên kia cục đá. Đối lầu hai người nói chuyện. A, cựu ấn, thật sao? Người thế mà đem cựu ấn giấu ở nhà bảo tàng của ta bên trong. Không thể không nói chiêu này đích thật là thật lợi hại. Trước đó ta phái người lục soát ngươi phòng khám bệnh còn có trường học văn phòng không chỉ một lần. Nhưng là đều không thể tìm tới. Không nghĩ tới thứ này thế mà ngay tại dưới mí mắt ta. Người nói chuyện chống quải trượng từ trên. Thang lầu từng bước một đi xuống. Kẻ xông vào trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn chỉ là đem viên kia được xưng cựu ấn cục đá gắt gao nắm ở trong tay. Tựa như là hắn cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nhưng mà về sau hắn liền nghe trống quải trượng người trêu tức nói. Đừng ngốc, bác sĩ, cái đồ chơi này đối phó một chút những cái kia thâm tiềm giả cùng côn dương có lẽ có dùng. Cũng có thể bảo vệ ngươi một đêm mộng đẹp, nhưng là ta giống như ngươi đều chỉ là người bình thường. Thứ này với ta mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Xông vào nghệ thuật viện bảo tàng không? Phải người khác, chính là Trương Hằng cùng Tùng Giai đi bái phỏng qua Baker bác sĩ. Hắn nghe vậy có chút ủ rũ thõng xuống tay đi, nhưng như cũ cầm viên kia cựu ấn, rốt cục mở miệng nói. Chúng ta quen biết có hai thời gian mười mấy năm đi. Không tính đôi kia Trung Quốc vợ chồng, ngươi là ta trước đó thấy qua dũng cảm nhất cùng ý chí kiên định người. Một cho tới hôm nay ta vẫn như cũ không có cách nào tin tưởng ngươi chọn hướng quái vật kia thần. Phục, thế nào, ngươi là dự định dựa vào chính mình kia trương biết ăn nói miệng đến cảm hóa ta sao? Chống quải trượng người hỏi nói, đừng coi ta là thành những cái kia ngốc hết chỗ chê cuồng tín đồ. Đầu của ta cực kỳ thanh tỉnh, cũng nên có cái người biết chuyện đến chủ tính chung toàn cục. Đây là ta cùng vị kia vĩ đại tồn tại ở giữa ước định. Ước định, vẫn là chính ngươi vọng tưởng. Con quái vật kia cũng không giống như là sẽ cùng người làm ước định loại hình. Mà lại ngươi tình huống của mình chính ngươi rõ ràng. Nếu như ngươi tinh thần thật không xảy ra vấn đề, vì cái gì kia lần nghiên cứu khoa học khảo sát sau khi trở về ngươi liền bắt đầu tấp nập đến ta. Phòng khám bệnh tìm ta làm tâm lý phụ đạo. Bác sĩ thở hổn hển nói, trên đùi kịch liệt đau nhức để trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi. Trụ quải trượng người nghe vậy rơi vào trầm mặc, một lát sau một lần nữa mở miệng nói, dù sao cuối cùng chúng ta đều sẽ lâm vào vĩnh hằng vui thích bên trong. Bất quá là sớm ngày chậm một ngày sự tình mà thôi. Cũng không có quá lớn khác nhau, ta cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng chuyện này. Những năm gần đây ta vì để tránh cho để cho mình lâm vào càng lớn điên cuồng, một mực dựa theo ngươi căn dặn sâu ra giản cư, cắt đứt mạng lưới, không đi đọc báo giấy, cũng không cùng bất luận cái gì người bên ngoài vãng lai. Thế nhưng là chúng ta lại có thể chống bao lâu đâu? Ta nghe nói ở bên ngoài tên của nó đã nhanh trở nên nổi tiếng. Cũng chính là tại Greenland loại này ngăn cách địa phương ngươi cùng ta mới sống đến bây giờ. Chủ, quải trượng người dừng một chút, tiếp lấy nói, ta không giờ khắc nào không tại hối hận tham dự chuyến kia nghiên cứu khoa học khảo sát. Ta nhìn ngươi tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, ngươi mặc dù nhốt phòng khám bệnh, thế nhưng là còn trong trường học làm lấy kiêm chức. Trường học các ngươi bên trong thậm chí còn có đến từ nước ngoài du học sinh. Cuộc sống của ngươi nhất định cũng trôi qua cực kỳ vất vả đi. Còn tốt, thực sự không được thời điểm ta sẽ ở trong lỗ tai nhét trên miếng bông. Ta cũng đã không lên mạng nữa. Baker bác sĩ nói, kỳ thật chúng ta đều hẳn là cảm thấy may mắn. Tại gặp được vật kia trước đó chúng ta đều không có đọc qua tương quan thư tịch. Cũng chưa nghe nói qua tên của nó, nếu không tại nhìn thấy nó lần đầu tiên chúng ta liền đã điên mất. Triệt để biến thành mất lý trí cuồng tín đồ, người biết càng nhiều liền cách điên cuồng càng tiếp. Cạn, nghĩ ra cái này thiết định người thật ti em là một thiên tài. Trụ quải trượng người thì thào nói, dạng này thanh tỉnh người liền vĩnh viễn cũng không có khả năng biết chân tướng. Đại khái là bởi vì đồng bệnh tương liên duyên cớ. Tại nói xong câu đó sau trong đại sảnh hai người liền lại không hẹn mà cùng xa vào đến trong trầm mặc. Bất quá rất nhanh, chống quải trượng người lần nữa mở miệng nói, bác sĩ, các ngươi tự vấn lòng những năm này ta đối với ngươi cũng đủ chiếu cố đi. Những cái kia cuồng tín đồ muốn thu nạp ngươi là ta cản bọn họ lại. Ngươi không chịu giao ra cựu ấn, ta cũng tùy ngươi đi, thậm chí gần nhất ngươi cùng địch nhân của chúng ta những cái kia Inuit bộ lạc Tát Mãn đi rất gần. Ta cũng một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên vì cái gì ngươi còn muốn một lần lại một lần thăm dò ta ranh giới cuối cùng? Không sai, ta đích xác có thể ở một mức độ nào đó ước thúc những cái kia cuồng tín đồ. Thế nhưng là nếu như bị bọn hắn biết ngươi dựa dẫm vào ta cầm đi cựu ấn, hai người chúng ta đều sẽ chịu không nổi. Người ta đều được chứng kiến những người kia phát cuồng tràng cảnh. Ta không muốn biến thành cái dạng kia, cho nên chỉ có thể có lỗi với ngươi. Trụ quải trượng người vừa nói một bên lại giơ lên trong tay súng săn. Chờ một chút, bác sĩ giơ lên một đầu cánh tay ngăn tại trước mặt. Ta không phải cố ý thừa dịp những cái kia cuồng tín đồ không tại đến ngươi nơi này trộm cựu ấn. Mặc dù ta thừa nhận ta đích xác có phương diện này cân nhắc, nhưng là chúng ta trước đó trải qua một lần chuyện như vậy. Địa chấn, màu đỏ cực quang, nương theo lấy những này dị thường khí tượng tai nạn nó hoạt động cũng sẽ trở nên càng thêm tấp nập. Lấy tình trạng của chúng ta chưa hẳn có thể vượt đi qua. Mà lại lần này cùng lần trước khác biệt, ngay tại 3 ngày trước ta làm cái phi thường đáng sợ mộng. Mơ tới nó từ phía dưới bên trong tòa cung điện kia chạy ra. đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào hủy diệt bên trong. Chúng ta cần tại hết thảy trở nên quá trễ trước đó làm chút gì. Hết chương.